Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1723, các chủ hiện thân. Trên khán đài truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, hai người vừa chạm liền tách ra, lại xuất hiện lúc Diệp Viễn đã tải Mạc Phi đầu kia. Khương Nam liền lùi mấy bước, phảng phất một kiếm này là đối hắn ra. Được, thật mạnh, Hạ Hầu Vân, chính là chết tại đây một kiếm phía dưới sao? Cái kia Mạc Phi, Khương Nam toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng không gì sánh được may mắn. Hoàn hảo không có tự mình thử kiếm, nếu không, hậu quả khó mà lường được a. Một kiếm này mặc dù không phải đối lấy Khương Nam ra, thế nhưng hắn cảm động lây, đổi lại là hắn, so Mạc Phi chẳng tốt đẹp gì. Thảo nào, Hạ Hầu Vân chết ở Diệp Viễn dưới kiếm. Diệp Viễn thu quân giật kiếm, chậm rãi xoay người, thản nhiên nói, xong. Mạc Phi như là bị thi định thân pháp, nghe Diệp Viễn hai chữ này, Mạc Phi hồn rốt cục trở về, chỉ thấy hắn con người đột nhiên co lại, như là gặp cái gì chuyện kinh khủng, từng ngụm địa, mà, thở phì phò, toàn thân mồ hôi, như là trong nước mới vớt ra, cám ơn người thủ hạ lưu tình, Mạc Phi thở hổn hển nói rằng, lúc này, Mạc Phi như là từ trong quỷ môn quan đi một lần trở về. Hắn biết, nếu như không phải Diệp Viễn thủ hạ lưu tình, hắn cùng Hạ Hầu Vân kết cục là. Diệp Viễn bật cười nói, ngươi cùng ta không oán không cừu, giết ngươi làm cái gì? Ta thua. Mạc Phi trực tiếp chịu thua. Khương Nam gặp Mạc Phi không chết, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Mạc Phi đã bị giết đây, vừa rồi một kiếm kia quá quỷ dị, hắn căn bản là thấy không rõ hư thực, dung hợp không gian pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc kiếm chiêu. Quá kinh khủng, mạnh như Mạc Phi, cư nhiên trước mặt hắn không còn sức đánh trả chút nào. Thảo nào Khương Nam trực tiếp chịu thua, nhìn tới, hắn biết mình không phải Diệp Viễn đối thủ a. Thật là không có nghĩ đến, lần này bách chiến lôi đài, lại là một cái thần quân tam trọng thiên. Từ trước tới nay, vẫn là lần đầu tiên a. Ta hiện tại thật là có chút hiếu kỳ, cái này Diệp Viễn số mệnh, đến cùng là cái gì nhan sắc? Trên khán đài, tiếng thán phục nối thành một mảnh, lần này bách chiến lôi đài trước đó, chẳng ai nghĩ tới, cuối cùng người chiến thắng lại là một thần quân tam trọng thiên. Trọng tài có chút giật mình nhìn về phía Diệp Viễn, tuyên bố, lần này bách chiến lôi đài, người chiến thắng, Diệp Viễn, hiện tại, top 8 cũng đứng lên lôi đài tới. 6 người khác không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là lên lôi đài. Bỗng nhiên, một đoàn khí tức cường đại từ trong hư không lộ ra, lập tức gây nên xôi trào khắp trốn. 7 đạo cường đại thân ảnh dậm chân mà ra, lại tất cả đều là thiên thần cảnh giới cường giả. Chính là Diệp Viễn, cũng là khuôn mặt có chút động. 7 đại thiên thần cường giả dắt tay nhau hiện thân, thanh thế bực này cho là thật kinh người. Quan trọng hơn là, cái này 7 đại thiên thần bên trong, mỗi người thực lực đều không kém hơn Giang Ngọc Đường. Diệp Viễn căn bản nhìn không ra, phải biết Giang Ngọc Đường thật là thiên thần tứ trọng thiên cường giả. Đây chính là cực quang hoàng thành thực lực. Cùng là hoàng thành, cực quang hoàng thành tùy tiện một cái thái thượng trưởng lão đi ra, đều có thể đơn giản diệt thiên ưng hoàng thành. Bất quá, đây vẫn chưa kết thúc. 7 người sau đó, lại một đường thân hình từ trong hư không bước ra. Cái kia 7 đại thiên thần cường giả từ thối lui đến sau lưng lão giả, hơi hơi khom người, tỏ vẻ tôn kính. Trên khán đài, có người thông minh lập tức phản ứng kịp. Cái đó là huyền cơ các chủ Giản Hoàng Tiêu. Ôi thần linh ơi, huyền cơ các chủ thần bí khó lường, chưa từng có ai từng thấy hắn hình dáng. Không nghĩ tới lần này, hắn cư nhiên hiện thân. Xách xách, xem ra Cực Quang Hoàng Thành, đối lần này Bách Chiến Lôi Đài 10 phần coi trọng a. Thật là rất hiếu kỳ, cái kia Diệp Viễn đến cùng là cái gì dạng số mệnh? Ngoặc kép, phía dưới sôi trào khắp trốn, chính là trên đài những thiên tài, nhìn thấy Giản Hoàng Tiêu xuất hiện, cũng là từng cái cùng có vinh yên. Bọn hắn không xa vạn dặm tới nơi này luận võ, thậm chí mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, không phải là vì đạt được Giản Hoàng Tiêu chỉ điểm sao? Đây là một cái như thần nhân vật, hắn chỉ điểm tuổi trẻ thiên tài, tất cả đều thành là chúa tể một phương, số mệnh nói đến hư vô mờ mịt, mặc dù đều là sử dụng quan khí chi thuật, thế nhưng tu vi khác biệt, đối đạo lý giải khác biệt, chứng kiến đồ vật là hoàn toàn bất đồng, cũng là chứng kiến 7 loại màu sắc. Thế nhưng cái này quan khí chi thuật hiển nhiên không phải 7 loại nhan sắc là có thể khái quát. Tựa như Giản Bình, hắn xem Hạ Hầu Vân chỉ là có thể chứng kiến mờ nhạt nhan sắc. Thế nhưng đổi thành hắn sư tôn Giản Thiếu Ninh đến xem, là có thể chứng kiến nhan sắc bên trong bao hàm mệnh lý. Đổi thành Giản Hoàng Tiêu, lại là mặt khác một phen quang cảnh, thực lực càng mạnh, chứng kiến mệnh lý thì càng rõ ràng, cho ra chỉ điểm tự nhiên rất là khác biệt. Những thái thượng trưởng lão này thực lực đã sớm thông huyền, thế nhưng cùng Giản Hoàng Tiêu so với lại không chỉ một bậc. Cho nên mỗi lần tổ chức Bách Chiến Lôi Đài, biết rõ chuyến này gặp nguy hiểm, những thứ này những thiên tài vẫn là nghĩa vô phản cố tới. Thế nhưng Diệp Viễn đối cái này cũng không có quá sóng lớn động, bởi vì hắn biết, hắn mệnh lý ngay cả Giản Hoàng Tiêu cũng là không nhìn ra, huống hồ hắn đã sớm gặp qua Giản Hoàng Tiêu, Giản Hoàng Tiêu ở trước mặt hắn cũng không có thần bí như vậy. Lúc này Giản Hoàng Tiêu nhìn qua giống như là một cái hòa ái dễ gần lão gia gia, cũng không có quá nhiều kiêu ngạo. Cùng hắn thái thượng trưởng lão trên người phát ra cường đại uy thế khác biệt, hắn cho người ta cảm giác có chút hư vô mờ mịt, huyền diệu khó giải thích. E rằng đây chính là cảnh giới ở giữa chênh lệch đi. Giản Hoàng Tiêu mang trên mặt nhợt nhạt mỉm cười, nói, lần này Bách Chiến Lôi Đài tựa hồ ra không ít nhân vật thiên tài a. Không tệ không tệ, cái này top 8 bên trong lại có một đạo tử sắc số mệnh, hai đạo lam sắc số mệnh, xem ra đại thế buông xuống a. Cái gì? Lại có một đạo tử sắc số mệnh? Là ai a? Người cái này ngu xuẩn, tử sắc số mệnh còn có thể là ai? Đương nhiên là cái kia Diệp Viễn a. Wow, thực sự là không được. Tử sắc số mệnh, vận khí tốt, thật là có thể thành tựu thiên thần tồn tại a. Ngoặc kép, Giản Hoàng Tiêu lập tức gây nên một hồi náo động. Hắn nói chuyện, tự nhiên không có ai hội hoài nghi. Giản Hoàng Tiêu mỉm cười nói, mấy người các ngươi liền không nên dùng quan khí chi thuật, con mắt hội mù. Lời này hiển nhiên là đối lấy phía sau 7 đại thiên thần cường giả nói. Nghe Giản Hoàng Tiêu, mọi người tự nhiên cũng là hiếu kỳ tâm lên, đã nghĩ vận dụng quan khí chi thuật, thật là lập tức bị Giản Hoàng Tiêu hù được. Phía dưới tất cả mọi người là nghi hoặc không thôi, vận dụng quan khí chi thuật có thể đem mắt nhìn mù, cái này quả thực chưa bao giờ nghe a. Giản Hoàng Tiêu cười nói, mọi người nhất định thật tò mò lão phu lần này làm sao lại hiện thân gặp mặt. Nghe lời này, tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Xác thực, bình thường Bách Chiến Lôi Đài sau khi chấm dứt đều là thái thượng trưởng lão đi ra tổng kết một chút. Giản Hoàng Tiêu xưa nay sẽ không hiện thân, mà lần này hắn phá lệ. Giản Hoàng Tiêu tiếp tục nói, lão phu lần này hiện thân là muốn tuyên bố hai chuyện. Mọi người nhất định đều cho rằng Diệp Viễn là tử sắc số mệnh, thật cũng không phải là hắn sở hữu tử sắc số mệnh, là cái kia gọi Ninh Thiên Bình thanh niên nhân.